Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, đan dược nguy hại, Ân Thái Hòa nào biết đâu rằng, ở Thanh Thạch Châu bên trong, có một người, một mực Lộc Vũ nội tâm sâu chỗ, Diệp Hồng Thanh đi về sau, cứ việc Lộc Vũ ép buộc chính mình không thèm nghĩ nữa những chuyện kia tình. Nhưng không biết có phải hay không là bởi vì Lương Kiền ban đầu một câu kia nổi máu ghen, hay là bởi vì trong tiềm thức một việc tình, Diệp Hồng Thanh thân ảnh chợt có xuất hiện ở Lộc Vũ trong lòng. Này thì nghe được người kia nói bắt đầu Thanh Thạch Châu, theo bản năng Lộc Vũ liền hỏi, đang hỏi xong chi về sau, Lộc Vũ liền ý thức được chính mình hơi có chút thất thố. Hắn hơi chút suy nghĩ, mở miệng nói, nói như thế, lần tỉ thí này ở Thanh Thạch Châu cảnh nội, chúng ta trực tiếp đi Thanh Thạch Châu là tốt rồi. Là như vậy, cái kia người cười cười nói, Thanh Thạch Châu đất đai cực kỳ rộng lớn, chính là chúng ta Thiên Phương quận bên trong khổng lồ nhất nhất châu, đương nhiên cũng là nhất cường đại nhất châu. Bên trong dãy núi rất nhiều, rừng rậm cực lớn, ở cái kia Thanh Thạch Châu bên trong rất có thể sẽ có rất nhiều kỳ ngộ, so với quận thành chút nào không kém bao nhiêu. Thượng tầng tuyển trạch Thanh Thạch Châu bên trong cũng ở tình lý bên trong. Gật đầu, Lộc Vũ đối với Thanh Thạch Châu cũng hơi có nghe thấy, đó đích xác là Thiên Phương quận bên trong nhất cường đại một cái châu. Hơn nữa, bên trong cường giả cũng là rất nhiều. Ở Dương Thủy Châu bên trong có chút hiếm thấy ngưng phách cảnh. Ở Thanh Thạch Châu bên trong, không nói quá nhiều, nhưng là sẽ thành được cực kỳ thường gặp. Như vậy một cái cường giả tụ tập địa phương, suy nghĩ một chút, Lộc Vũ đều có chút tâm trí hướng về. Hắn đang chuẩn bị đang hỏi một việc tình, có một cái người tới đại khách sảnh, cung kính hô, Lộc Vũ đại nhân. Lộc Vũ quay đầu nhìn lại, nhưng thấy là phủ thành chủ thủ vệ. Ngài nói đại ưng thương hành thư tới. Thủ vệ kia đối với Lộc Vũ hành lễ, cung kính nói, ồ. Lộc Vũ đuôi lông mày vui vẻ, vội vàng đứng lên, đi tới, rốt cục đợi được đại ưng thương hành gửi thư. Kể từ đó, chính mình quái trạng, có thể là có thể giải quyết. Hắn tiếp nhận hộ vệ kia đưa tới thư, phất tay một cái, ý bảo cái kia người có thể xuống phía dưới. Nhưng sau liền mở ra thư, thư nội dung phía trên rất đơn giản, ta là Vương Chi Sơ, chờ Lộc Vũ tiểu hữu đến. Trông thấy hàng chữ này, Lộc Vũ hai tròng mắt vui vẻ, Vương Chi Sơ quả nhiên trở về. Hắn quay đầu hướng về phía Ân Thái Hòa cùng với mỗi bên châu đại biểu ôm quyền nói, chư vị, ta còn có việc muốn đi trước một bước, các ngươi ở này tận hứng. Những người còn lại đều là đối với Lộc Vũ ôm quyền đáp lại, không phải là một ít lời khách sáo, có nghe hay không không có ảnh hưởng. Ân Thái Hòa đi tới cười nói, chúc ngươi nhiều may mắn, sớm ngày giải khai cái kia quái trạng hội. Lộc Vũ gật đầu cười nói, ly khai đại khách sảnh, Lộc Vũ thẳng đến đại ưng thương hành đi. Đi tới đại ưng thương hành, cũng là phát hiện Lâm quản sự đã đợi chờ nhiều lúc, ngài rốt cục đến. Ta nhưng là ở này tốt hãy đợi a. Lâm quản sự cười ha hả nói. Lộc Vũ đối với bên ngoài mỉm cười nói, dẫn đường đi. Hai người không có quá nhiều lời nói nhảm, trực tiếp trên lầu 3. Vương Chi Sơ ở lầu 3 trong phòng mặt. Lộc Vũ đi vào thời gian, còn có một gã vóc người dáng đẹp, dung mạo xinh đẹp hạ nhân cho Vương Chi Sơ pha trà. Xuống phía dưới đi. Vương Chi Sơ đối với cái kia hạ nhân phất tay một cái nói, đúng. Nàng kia đối với Vương Chi Sơ hạ thấp người đáp, Đi thì đi ngang qua Lộc Vũ bên người, đối với bên ngoài cong cong eo, tỏ vẻ tôn kính. Lộc Vũ đã cùng nàng kia hiền hòa cười cười, mời ngồi. Vương Chi Sơ ngồi ở bên cạnh bàn, hướng về phía Lộc Vũ đưa tay chỉ chỗ ngồi đối diện. Đợi được Lộc Vũ ngồi hạ về sau, Vương Chi Sơ mở miệng cười nói, không biết hiện tại nhìn thấy ngươi, hẳn là gọi ngươi là Vân Tiên Sinh, vẫn là Lộc Vũ. Lắc đầu, Lộc Vũ cũng biết, cùng Vương Chi Sơ gặp mặt, đối phương nhất định sẽ nói việc này tình. Hắn vội vàng phất tay một cái, cười nói, Vương Tiên Sinh gọi Lộc Vũ liền có thể. Vân Tiên Sinh cái thân phận này, chẳng qua là khi đó bất đắc dĩ trở nên. Vương Chi Sơ gật đầu, cũng có thể lý giải. Dù sao ngay lúc đó Lộc Vũ thực lực nhỏ yếu, sở hữu như này khổng lồ tài nguyên, nhất định sẽ khai rước lấy một số người đỏ mắt, do đó đưa tới một ít vô vọng chi tai họa. Chính là thất phu vô tội, hoài bích có tội, chính là đạo lý này. Không biết lần này ngươi tìm ta có chuyện gì tình? Vương Chi Sơ cũng không nói nhảm, nói thẳng vào vấn đề. Lộc Vũ trầm mặc một cái, thoáng chỉnh lý một cái mạch suy nghĩ, nói ra, không biết vì sao, đoạn thời gian trước cùng Huyết Linh Thành khai chiến, chiến tới nhất về sau, bỗng nhiên không cách nào khống chế chính mình tàn nhẫn tâm tình. Giết địch thời gian, đúng là địch ta không được phân, suy giảm tới không thiếu Lam Nguyệt Thành người. Hơn nữa, ở sự tình sau đối với chuyện này còn không có một chút ấn tượng. Nếu không phải người khác nói cho ta, ta sợ rằng đến bây giờ cũng không biết đương thời xảy ra chuyện gì tình. Việc này tình, chỗ chỗ lộ ra quỷ dị, xác thực khốn nhiễu Lộc Vũ. Nghe lời nói này, Vương Chi Sơ chân mày cũng là chậm rãi nhíu lại. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, bệnh trạng loại này làm sao nghe được quen tai như vậy. Hai mắt tỏa sáng, xem ra Vương Chi Sơ là nghe nói qua bệnh trạng loại này. Ngay sau đó, Lộc Vũ không kịp chờ đợi hỏi, không biết Vương Tiên Sinh có thể hay không báo cho một hai ngươi trước không nên gấp. Vương Chi Sơ phất tay một cái, nói, ta cũng chỉ là nghe nói qua một chút, nhưng nội dung cụ thể ta cũng là không thể nào giải khai. Ngươi đợi ta khoảng khắc, ta đi tra tìm một phen. Vừa nói, hắn đứng dậy rời đi gian phòng. Lộc Vũ gật đầu, liền ở bên trong căn phòng lặng lặng chờ. Vương Chi Sơ đi đến đại ứng thương hành tàng thư nơi. Đây cũng không phải là phải ra tay tàng thư, mà là từng ấy năm tới nay, Vương Chi Sơ cất giữ sách vở. Những thứ này sách vở phần lớn là có người bán cho Vương Chi Sơ đổi lấy tinh thạch, nhưng ở những thứ này sách vở bên trong, Vương Chi Sơ phát hiện rất nhiều bộ mặt thành phố ở trên sách vở bên trong không có ghi lại đồ đạc. Cảm thấy thú vị, nay sau còn có khả năng dùng đến, liền không có bán ra ngoài. Những thứ này sách vở bên trong ghi lại đều là một ít tương đối thiên môn tri thức. Vương Chi Sơ cũng chỉ là thô sơ giản lược xem qua nhất lần. Đối với Lộc Vũ bệnh trạng, chỉ có một cực kỳ trí nhớ mơ hồ, nội dung cụ thể sớm liền quên mất sạch sẽ. Mà mặc dù có thể nhớ kỹ, là bởi vì bệnh trạng loại này cùng nhất chủng có chút kỳ lạ đan dược có quan, cho nên hắn mới hơi có một ít ấn tượng. Đi tới tàng thư chi chỗ, Vương Chi Sơ đi suốt liên quan tới đan dược sách vở nơi ở, theo trên giá sách rút ra một bản sách vở. Cái này sách tên là Đan Dược Nguy Hại, rất thông tục dễ hiểu tên. Bên ngoài trên ghi lại toàn bộ đều là một ít đan dược tác dụng phụ, có chút là còn lại sách vở phía trên cũng có chút tắc thì là còn lại sách vở phía trên căn bản không có. Vương Chi giơ ánh mắt ở sách vở phía trên bơi, từng trang lật sách, tìm được, không nhiều lắm lúc, Vương Chi giơ ánh mắt sáng lên, rốt cục tìm được Lộc Vũ nói loại tình huống đó, nhìn kỹ khoảng khắc, xác định cùng Lộc Vũ nói không khác, Vương Chi giơ mới đóng lại sách vở, đem đặt ở giá sách chi lên, nguyên lai là loại đan dược này, cái kia Lộc Vũ tiểu hữu. Xem ra lại có một ít kỳ ngộ a, thật tước ao hắn có thể đạt được cái này trùng thuốc thần kỳ đi ra tàng thư chỗ thời điểm. Vương Chi sơ lắc đầu, âm thầm chắt lưỡi, cũng có chút tước ao. Cái kia trùng đan dược, hắn cũng rất muốn có được một viên, chỉ là đáng tiếc, không có phần kia vận khí. Hết chương.